Chương 220, anh đúng là tên lưu manh. Dè mặt không ngờ rằng suy nghĩ của Tĩnh Tức mới thật thấu đáo. Trên đỉnh đá không chỉ có một cái quyển phương pháp luyện công cơ bản đang bị đốt cháy rừng rực, mà còn là một cái bình rượu đạt đã là đặt ở bên cạnh. Bên cạnh bình rượu đặt một chén rượu được rót đầy. Xem ra đạo cô này nói chuyện rất giữ chữ tín, đúng là thực muốn giúp anh nào ra pháp quyết tu luyện. Bà nó, một cái ý nghĩ đèn tối trong đầu Dè mặt. Điều này làm người khác không biết rằng còn cho rằng mình thực sự là nhân tình nhân ngãi của cô. Không cẩn thận rơi xuống vực sâu, cho nên cô thật tâm phúng viếng. Dè mặt đá hết những cái thứ ngột ngàng xuống vách núi, lòng tự nhủ cô ta đi mà tỏ lòng tôn kính với Điền Bá đi. Sau khi đá hết những thứ đó xuống dưới, Dè mặt đi đằng sau Tĩnh Tức quan sát nơi đằng sau. Tuy không dám tới gần nhưng hắn có thần thức. Hơn nữa là đánh dấu hoài ký hiệu trên người Tĩnh Tức, nhưng thật không ngờ lại bị mất dấu. Cả người mà Tĩnh Tức đang đi là con đường núi hiểm trở. Nếu không phải Diệp Mặc có ngự phong quyết, trên người cô ta còn lại vài dấu hiệu thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể theo kịp. Sau gần 3 tiếng, cũng là khoảng 3-4 giờ chiều, Tĩnh Tức nhìn lên trên còn một cái đoạn đường xa ngút. Diệp Mặc không thể nói gì nữa, cái chốn ẩn môn này thật sâu. Không ngờ phải đi lâu như vậy, đã hơn 1 giờ nữa trôi qua lại đứng yên trên vách núi. Xung quanh vách núi đều là mây mù giăng kín. Lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, không phải cô ta đi nhảy chứ. Bản thân hắn là nhảy núi là vì có ngự phong quyết, nhưng đạo cô này coi như là địa cấp, giờ nhảy xuống chỉ có con đường chết. Trong lúc Dè Mặc đang suy tính, Tĩnh Tức đột nhiên ngồi xuống. Sau nửa giờ đồng hồ cô đột nhiên nhảy xuống thật. Dè Mặc hoảng hốt, người con gái này lại muộn tự sát làm cái gì, đi đến đây chẳng lẽ là chính là một cái cửa. Dè Mặc chờ một chút, lúc thấy không bị phát hiện mới tới bên vách núi nhìn xuống. Nhưng khi hắn tới bỗng hiểu ra thì ra phía dưới vách núi khoảng mười mấy mét có một đoạn xích sắt bị mây mù che phủ không rõ lắm. Lúc Dè Mặc nhìn xuống, cái đoạn xích đột nhiên biến mất. Dè Mặc trong bụng giật mình, chẳng lẽ có chuyện kỳ lạ gì. Thần thức hắn đi xuống dưới, quả nhiên là cái dây sắt loáng thoáng hiện ra, mà cái xích sắt ấy hắn không thể thấy được. Cái chiều dài của sợi xích sắt đó là vượt quá phạm vi thần thức của hắn. Tĩnh Tức đạo cô đi theo xích sắt này rồi. Dè Mặc đột nhiên nghĩ tới Lạc Tố Tố, coi không mỗi lần cô ta ra ngoài cũng phải theo cái xích sắt này. Lạc Tố Tố tu bị chỉ hoàng cấp, dọc theo xích sắt này có lẽ là rất mất an toàn. Chiếc xích sắt vừa rồi nhìn không thấy, chỉ có thể dùng thần thức quét tới. Điều đó có nghĩa là vị trí đặt chiếc xích sắt này rất kỳ lạ, nói không chừng là nó được sắp đặt dựa trên trận pháp gì đó. Dưới những cái tia nắng xuyên qua mây mù lúc ẩn lúc hiện, Diệp Mặc cũng hiểu được vừa rồi Tĩnh Tức ngồi xuống lửa giờ thì ra cô đợi lúc có thể nhìn thấy chiếc xích sắt ấy. Xem ra chiếc xích sắt ấy cứ một đoạn thời gian lại hiện, chỉ có thể khi thấy mới có thể nhảy xuống, nếu không thì dẫm xuống khoảng không sẽ bị ngã chết. Hơn nữa, thời gian có thể thấy xích sắt không dài. Tuy trong thần thức Dè Mặc lúc nào cũng thể thấy xích sắt, nhưng hắn cũng muốn xác nhận một chút phán đoán của mình đúng hay không. Hắn ngồi ở đó đợi khoảng nửa giờ nhưng xích sắt không thấy xuất hiện trong tầm có thể thấy. Xem ra thời gian chiếc xích sắt xuất hiện không chỉ nửa giờ. Quả không chỉ nửa giờ, Dè Mặc cũng không muốn phải đợi thêm nữa. Hắn có thần thức cho nên không cần chính mắt nhìn thấy xích sắt mới có thể đi xuống. Trong thần thức, chiếc xích sắt từng giây từng phút xuất hiện trước mặt. Dè Mặc cũng nhảy xuống, đi dọc theo xích sắt khoảng 100 mét mới đến chỗ đối diện. Đối diện là một chiếc chòi nhỏ. Ngoài chiếc chòi có một cái vách núi đá, chẳng có nơi nào có thể đi. Tĩnh Tức đột nhiên đi tới chiếc chòi nhỏ này rồi biến mất. Sao có thể thế? Dè Mặc lại kiểm tra tứ phía, rõ ràng đây là vách đá, không hề có tình huống khả nghi. Hơn nữa ở dưới sâu không nhìn thấy đáy. Nếu không phải Dè Mặc là người tu luyện, có lẽ hắn còn cho rằng mình thấy hồ ly biến mất từ đây. Nhưng dựa vào thần thức quét của mình, rất nhanh biết có một cái chỗ không đúng lắm. Ở phía trên cái chòi khoảng cách 2 thước có một lỗ kích cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Dè Mặc nhảy lên lấy một tay vuốt vuốt, bên ngoài có vài tia sáng chói, bên trong lại có chút gập ghềnh. Dè Mặc đưa tay đặt dưới mũi ngửi, một loại mùi hương thoang thoảng bay tới. Dè Mặc lập tức biết mùi hương này của ai, chính là Tĩnh Tức đây mà. Sáng nay hắn vẫn ôm cô, mùi hương trên người cô rất rõ ràng. Xem ra trong cái nơi này còn có một lời lão đó. Bên trong cái lỗ còn có chỗ gồ ghề mấp mô, giống như ổ khóa thông thường, chứng tỏ đạo cô Tĩnh Tức có một cái vật nhỏ giống thế này. Đi đến cái rãnh này, sau đó đợi một chiếc như là chìa khóa mở con đường vào ẩn môn. Liên hệ trước xong như vậy, Dè Mặc lập tức biết rằng hắn phải dùng đúng 80-90%. Chả trách nào ẩn môn khó tìm, tại một nơi thế này mà cả chim cũng khó có thể vào, lại có một chiếc khóa như vậy. Người bình thường không có khóa tuyệt đối không vào được, nhưng Diệp Mặc không phải người thường, hắn có thể là người tu hành. Đừng nói cái lỗ như vậy, cho dù có pháp trận nói không chừng hắn có thể vào, nhưng nếu thực sự gặp pháp trận thì Diệp Mặc cũng thấy do dự, bởi vì đa phần pháp trận đều là cần linh thạch cung cấp năng lượng. Không có linh thạch, dùng ngọc thạch, nhưng mà ngọc thạch chỉ có thể bố trí trận pháp cấp thấp nhất, nơi để ẩn môn ẩn nấp tuyệt đối không được. Nhưng trên trái đất không có linh thạch, Diệp Mặc biết điều đó, ít nhất hiện tại chưa có phát hiện ra linh thạch. Diệp Mặc ngồi trên chiếc chòi, tiện tay rút ra khối bằng sắt. Đây chỉ là cái khối sắt bình thường, là Diệp Mặc lần trước mua rất nhiều lạc thương. Hắn giương ngón tay của mình lên, một đám lửa vây quanh khối sắt, nháy mắt hóa thành thứ gì đó giống chiếc thẻ bài đen. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra độ to nhỏ cái lỗ, chưa chừng lửa canh giờ, một tấm thẻ sắt được tạo ra trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Nếu người bố trí ra bộ phận này sống lại thấy Diệp Mặc chỉ cần mất lửa giờ đã tạo ra chiếc chìa khóa, chắc chắn là tức giận hộc máu mà chết. Đã chế xong một chiếc tấm thẻ bài, Diệp Mặc lập tức nhảy lên để cái thẻ bài này vào trong. Chiếc thẻ vừa vặn với chiếc lỗ, không có chút kẽ hở. Nhưng Diệp Mặc đợi lúc đầu cũng không thấy phản ứng. Diệp Mặc buồn bực nghĩ, chẳng lẽ còn chỗ khác hay sao? Hắn lại tiện tay lấy cái thẻ bài ra. Thần thức Diệp Mặc lập tức chú ý tới vách tường phía dưới khoảng 5 mét có một con đường nho nhỏ. Diệp Mặc thầm trách mình ngu ngốc, ngay cả chiếc chìa khóa mở cửa cũng muốn bóp nát, lập tức là thu lại tấm thẻ sắt và nhảy tới. Không ngờ con đường phía trong vách núi, đi dọc theo con đường khoảng 50-60 mét, trước mắt sáng tỏ một lần, hắn lại đi ra một con đường quanh co khúc khuỷu nhưng rất dài. Diệp Mặc đi một lúc, ven đường toàn là cây cối cỏ dại mọc tùm, thậm chí thỉnh thoảng một hai con thỏ chạy qua. Lòng Diệp Mặc thầm than, nơi này không phải là thế giới nhỏ mà là nhàn đạo sĩ nói, nhưng nó là lời cất giữ vô cùng bí mật. Tổ tiên Tĩnh Nhất Môn tới nay có thể nghĩ đưa đến môn phái của mình tới đây, đúng là thiên tài. Đây rõ ràng là nơi lánh đời thật tốt, nếu như mình có một địa bàn như thế thật là tốt. Diệp Mặc dọc theo đường nhỏ đi khoảng nửa giờ, đi vào trong chân núi. Khu vực chân núi thật trống trải, có thể mơ hồ nhìn thấy khung trời xa xăm, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy phía trước rốt cuộc là cái gì. Phía chân núi có rất nhiều vùng đất vườn, trên mặt đất trồng rất nhiều hoa quả. Dọc theo chân núi hướng lên vài trăm thước, một chiếc sân lớn hiện ra trước mắt Diệp Mặc. Ngoài sân có một cái chữ Tĩnh rất to, nó là một cái phong cách cổ xưa. Diệp Mặc dừng bước, thì ra đây là Tĩnh Nhất Môn. Khung cảnh xung quanh đây không tồi, có chút tiền giới. Sau khi biết Lạc Tố Tố sống ở đây, lòng Diệp Mặc thả lỏng. Bước sau làm thế nào bây giờ? Lập tức tìm tới Tố Tố hay đặt kế hoạch trước rồi nói sau? Tĩnh Tức và những người trong Tĩnh Nhất Môn đều là cao thủ, Diệp Mặc không cho rằng hắn vô địch ở đây. Nếu như lão đạo cô ở bên trong này dễ nói chuyện thì còn tốt, nếu như những lão đạo cô lại không dễ nói chuyện thì hắn chắc chắn không có đường về. Không dễ nói chuyện là điều chắc chắn rồi. Thấy cái tên Tĩnh Tức biến mất kia là Diệp Mặc có thể biết. Lòng hắn loại một thần thức, không muốn để cho Tố Tố tiếp tục ở đây. Nhưng dù thế nào cũng phải hỏi xem ý kiến Tố Tố. Nếu cô không muốn đi thì hắn không có cách nào. Dù gì cô và hắn chỉ là gặp mặt một lần, hoặc là bản thân hắn có thể là yêu đơn phương rồi. Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng trước khi đi phải là cách nào để bảo vệ. Nếu không thì bị cô Tĩnh Tức kia nhìn thấy mất. Nói không chừng hắn chưa nhìn thấy tình hình Tố Tố đã bị bỏ mạng tại vách núi, làm thế nào bảo vệ được mình. Giờ vào tư vị hiện tại, Diệp Mặc đoán chừng không phải đối thủ của Tĩnh Tức. Nếu hiện tại hắn luyện tới hậu kỳ tầng 3 có thể giao đấu cùng cô. Hiện tại hắn ở trung kỳ tầng 3, ngoài ra thêm một chút pháp thuật đơn giản, nhưng tốc độ phát triển những pháp thuật này không uy hiếp được với người đàn bà này. Hơn nữa, người này nói không chừng không phải lợi hại nhất, có lẽ bên trong có những đạo cô lợi hại hơn. Nhưng hắn là người tu chân, chỉ duy nhất lựa dựa vào pháp thuật. Nếu cần dựa tăng tu vị thì chắc chắn không thành hiện thực. Linh khí nơi này thiếu thốn, hắn phải lần cao tới khi nào, đến lúc đó có lẽ đều quá muộn. Tuy có Tuyết Liên Tử, cũng có đan đỉnh, nhưng mà muốn luyện ra đan dược cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi việc sử dụng đan dược cũng cần có thời gian hấp thụ. Cái duy nhất có thể dựa vào chính là pháp thuật của mình. Nhưng chỉ độc có một cái hỏa cầu thuật, một cái phong nhận thuật cũng không quá nhiều tác dụng. Tác dụng duy nhất có thể đánh úp được sự không chuẩn bị, nhưng không thể dùng nhiều, chỉ được một lần mà thôi. Nếu như là hỏa cầu thuật phong nhận mạnh thì sao? Diệp Mặc trong lòng nghĩ mãi điều này. Nếu như trong lúc tranh đấu với kẻ địch, hắn bỏ một cái loại hỏa cầu phù lục hoặc vứt ra một cái phong nhận phù lục thì mới là tấn công được nhiều người trong phạm vi lớn. Tuy hỏa cầu phù lục khó có thể luyện chế, hơn nữa uy lực chỉ có hắn phát ra mà thôi, nhưng mà không chịu đựng nhiều. Đúng rồi, hay là dùng hai cái này để tranh đấu. Nghĩ tới một cái đạo cô tu vị địa cấp bị hỏa cầu của chính mình vây, lập tức nhảy nhót rồi mặc chút nữa thì cười phá lên, muốn cười thật to. Hắn đúng là tên lưu manh, sao có thể sợ phải cái đạo cô chứ. Chương 221. Không ngờ tới thật. Ý loạn một hồi, Diệp Mặc lần nữa gặp khó khăn, luyện chế bùa chú quá khó khăn, hơn nữa còn là thứ tốn tiền. Mặc dù nói thì dễ nhưng luyện chế không phải dễ. Máu của yêu thú này không có, tuy nhiên có thể dùng dã thú hung mãnh thay thế. Chủ yếu nhất là luyện chế bùa chú rất tốn thời gian. Lần trước Diệp Mặc tốn một tháng trời mới luyện ra 8 tấm phù lục, nhưng hỏa cầu phù chỉ bằng lửa 8 tấm bùa kia. Diệp Mặc không cần thử liền biết chắc không thể hề hà đạo cô kia. Mặc dù quan hệ với tu vị lúc mình trước đó, nhưng Diệp Mặc không cho rằng hiện tại một ngày hắn có thể luyện chế được bao nhiêu tấm. Diệp Mặc nghĩ cả lựa ngay, cũng thật nghĩ không ra phương pháp bảo toàn sinh mạng tốt hơn. Không thể nâng cao tu vị chứ có thể nâng cao trang bị. Xem ra hôm nay không thể thấy Tố Tố. Tôi biết Tố Tố trong này là được rồi, đi chuẩn bị đồ trước. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại trở về dọc theo đường cũ. Hắn quyết định luyện chế bùa chú trước, đến lúc đó mang theo số lượng lớn bùa, lại tìm người phụ nữ tĩnh tức gây phiền toái. Luyện chế bùa chú cần lượng lớn tiền, nhưng Diệp Mặc trên người là không có bao nhiêu tiền. Lúc trước giúp Trác Ái Quốc chữa bệnh, nể mặt Trác Ái Quốc hắn cũng không tiện nhận tiền. Bây giờ mới biết được chính mình thiếu tiền dùng cỡ nào. Chẳng qua là máu thú, Diệp Mặc thật có biện pháp. Hắn ở Vô Lượng Sơn tìm tòi suốt một đêm, săn bắt được một con báo cùng một con sơn dương, lấy hai loại cũng khá khá, thu gom máu động vật. Xong, Diệp Mặc rời Vô Lượng Sơn đi tới thành phố Du Nguyên. Thành phố Du Nguyên cách Vô Lượng Sơn không xa. Diệp Mặc trong này mua số lượng lớn giấy vàng loại tốt nhất, còn mua mực nghiền, lại là một cây bút lông sói. Trên người chỉ có mấy chục ngàn tiêu hao sạch sẽ. Lòng muốn gọi điện cho Nhị Hổ hỏi xem có tiện hay không, ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc bỏ qua ý định này. Hiện tại mình không ở Lạc Thương, Nhị Hổ khẳng định kinh doanh không tốt, nói không chừng không có cuộc làm ăn nào. Đây cũng có khả năng, nếu chẳng anh Nhị Hổ biết mình cần tiền còn cái gì chịu gánh nặng tâm lý. Hay là trước hết sử dụng nguyên liệu trên tay rồi nói. Diệp Mặc tìm một căn phòng ở quán rượu, sau đó treo bảng xin chớ quấy rầy rồi bắt đầu tập trung chế tác bùa. Mặc dù ý tưởng là tốt nhưng tình huống lại làm Diệp Mặc thất vọng. Thời gian một ngày Diệp Mặc lãng phí hơn 20 phần nguyên liệu mới chế tạo ra 8 tấm phù lục. Mặc dù tốt hơn so với trước không biết bao lần, nhưng kết quả này như cũ khiến Diệp Mặc không hài lòng. Ngày thứ hai và thứ ba có tốt hơn, tổng cộng tạo ra 16 tấm phù lục, nhưng tiêu hao tốn. Tiếp tục như vậy Diệp Mặc cảm giác không được. Một là nguyên liệu tiêu hao quá nhanh, thứ hai là tốc độ quá chậm, cái chính là lãng phí quá nhiều. Ngày thứ tư, 100 phần nguyên liệu Diệp Mặc chuẩn bị chỉ còn lại 20 phần. Hắn nghĩ tiếp tục như vậy không được, nếu không thể đề cao phương pháp chế tác bùa, nhất định là đi kiếm tiền. Chế bùa là thứ hao tiền của. Đường Bắc Vì nhìn ánh mắt người đàn ông trung niên nói chuyện với mình. Vừa rồi khuôn mặt y có cảm tình, hiện tại trong mắt nàng không ngờ trở nên đáng sợ như vậy. Người này chính mình tới giờ cũng nhận không ra, nhưng y lại muốn mình đi lừa một người không quen. Một loại cảm giác chán ghét từ đáy lòng dâng lên. Đường Bắc Vì đứng lên nhìn người trung niên lừa gạt này. Rất xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nói xong người lại quay người rời đi. Người đàn ông trung niên lại không đi, chỉ có điều chậm rãi nói. Theo tôi biết, mẹ cô nếu trễ lại phẫu thuật, dự đoán nhiều nhất có thể sống khoảng nửa tháng. Ngẫm lại mẹ cô nuôi cô lớn không dễ dàng, thật vất vả chờ cô trưởng thành, mẹ cô lại phải qua đời. Nếu cô không có cách nào coi như là xong, nhưng hiện tại cô có biện pháp, cô không cứu trong lòng cô hỏi, không có lỗi với mẹ sao? Ông Đường Bắc Vi xoay người tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mắt. Ông để tôi đi lừa gạt một người vốn không quen biết, tôi cũng có lỗi với lương tâm của mình. Hừ, người trung niên này hừ lạnh một tiếng. Trừ cô ra chúng ta không thể tìm người khác sao? Tôi nói thật với cô, bởi vì thông cảm cho cô mới cho cô làm. Kỳ thực việc này cũng rất đơn giản, chỉ cần cô đem người tới là tốt, còn lại không cần cô đi. Điều này không thể kêu là lừa gạt. Nếu hắn thực sự thích cô tối đa là chỉ nói cô nói dối hắn một lần mà thôi. Đường Bắc Vì sắc mặt nhanh chóng đổi, Cô chán ghét người trước mắt, nhưng cô biết người này nói đúng. Nếu mẹ không giải phẫu, nhiều nhất sống được 2 tuần lễ nữa mà thôi. Nghĩ tới mẹ từ nhỏ tới lớn đem cô nuôi lớn, mỗi ngày đều đẩy một xe con, mặc kệ gió tổ trời mưa, là ra ngoài làm ăn buôn bán. Đôi Bắc Phi cảm giác lòng như dị máu. Do dự một lúc cục, rốt cuộc quay đầu hỏi, đưa hắn tới đâu? Diệp Mặc ra khỏi khách sạn, suy nghĩ một hồi, phương pháp có tiền cũng có. Tuy nhiên Khinh Tuyết lại ở Linh Hải, trên người cô không có bao tiền. Nếu không hỏi mượn Tô Tĩnh Văn, nàng là một phú bà, mượn ít tiền hẳn không vấn đề. Thế nhưng mà hỏi phụ nữ về chuyện vay tiền thật khó mở miệng. Diệp Mặc suy đi tính lại không có cách nào. Hắn lấy ra một cái pháp khí mặt ngọc mình làm, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng việc đầu tiên là quyết định có đi tới cửa hàng pháp khí hỏi một chút xem bán được giá hay không. Thật sự không ai biết hàng, hắn sẽ hỏi Tĩnh Văn vay tiền. Trên đường đối diện khách sạn, một người phụ nữ trung niên đang phụ giúp một quán ăn vặt. Khách đang mua bữa ăn khuya, một chiếc xe quản lý đô thị rất nhanh lái tới. Người phụ nữ trung niên vội vàng dọn dẹp quán, không cẩn thận kết quả dầu muối tương giấm ở phía trên toàn bộ đổ trên đất. Người phụ nữ trung niên này hồi hộp nhìn tiếng gào thét của xe quản lý đô thị, nhẹ thở vào từ từ thu dọn đồ vật trên đất. Tuy rằng xung quanh không có bất kỳ người nào muốn giúp, lại có một người cô gái chừng 20 tuổi tới trước sạp giúp người phụ nữ trung niên cùng nhau thu dọn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, lòng tự nhủ lòng cô bé không xấu. Diệp Mặc quay đầu hỏi quầy tiếp tân khách sạn cửa hàng pháp khí chỗ nào, lúc này mới đi theo hướng cửa hàng pháp khí mà đi. Tốt nhất có thể bán ra pháp khí ngọc quyết của mình lấy tiền, nếu không hắn chỉ có thể tìm phụ nữ vay tiền rồi. Cửa hàng pháp khí cách khách sạn Diệp Mặc lại ở không xa, Diệp Mặc chỉ thêm vài phút đồng hồ là tới. Cửa hàng pháp khí này là một cái tòa nhà biệt ở 2 tầng lâu nhỏ. Diệp Mặc không phát hiện ra vấn đề gì không ổn, chỉ biết cửa hàng pháp khí này không lớn, hắn đâu biết giá ngọc quyết bán đi lại sinh ra nghi ngờ. Hơn nữa đối diện cửa hàng pháp khí không ngờ là một quán rượu, theo quan điểm kinh doanh mà nói thật bất hợp lý. Tiên sinh, ngài muốn mua pháp khí sao? Diệp Mặc đi vào liền có một cô gái 20 tuổi ân cần hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, tôi xem trước hãng nói. Tốt, mời ngài xem. Cô bé này rất khách sáo, tuy nhiên Diệp Mặc lại biết cho dù khách sáo đi nữa cũng không có bao nhiêu khách hàng lại đây. Diệp Mặc đảo mắt qua trên quầy pháp khí, càng xem càng thất vọng. Pháp khí này so với pháp khí ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương hồi trước không bằng một góc. Có thể nói là quầy không có một cái nào là pháp khí thật, toàn bộ là giả. Tình huống thế này muốn cho ông chủ cửa hàng pháp khí đưa giá cao, mua pháp khí của mình quả thật không thể. Diệp Mặc nghĩ lại, hay là thôi đi, lấy cũng không lấy được nữa rồi. Diệp Mặc quay đầu, vừa ra cửa hàng pháp khí, thấy cô gái mới vừa rồi giúp người phụ nữ trung niên kia nhặt đồ bị hai thanh niên tóc nhuộm giống như là quỷ kéo vào quán rượu đối diện. Cô bé vừa dãy dụa rõ ràng nàng bị ép buộc. Diệp Mặc nhíu mày, dù nói thế nào thành phố Dung Nghiên vẫn là xã hội có pháp luật, không ngờ ban ngày ban mặt xảy ra chuyện. Chuyện này Diệp Mặc biết rất nhiều, nhưng bây giờ không phải buổi tối, xảy ra chuyện này rất ít nhìn thấy. Đối với cô gái tuất bụng này, Diệp Mặc có thiện ý, hắn đang chuẩn bị đi qua đem hai tên tóc vàng này đi. Tuy nhiên thần trí hắn lướt nhanh, nhưng mà không đưa ra động tác của mình. Cô bé này tuy bị hai thanh niên kéo đi, đầu của nàng tuy rằng cúi xuống dãy giụa, nhưng Diệp Mặc có thể thấy khóe mắt của nàng, mắt nàng không có kinh sợ và sợ hãi, thậm chí vẻ mặt phẫn nộ cũng hoang mang. Ánh mắt của cô lộ ra thần sắc áy náy hơn là áy náy nữa rất nhiều. Bị người khác cưỡng ép bắt cóc còn áy náy, Diệp Mặc lắc đầu, thần thức của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối nhìn không sai. Đây là chuyện gì? Chuyện này khác thường khiến Diệp Mặc nổi lên nghi ngờ, nhưng không lập tức lên cứu người. Diệp Mặc chậm rãi tới quán rượu, lại nhìn chằm chằm người con gái kia. Hai thanh niên kéo cô gái vào một gian phòng, sau đó đóng cửa thình thịch. Diệp Mặc không đuổi tới đây để cứu cô, Đường Bắc Vi nhẹ thở rồi lại thất vọng. Hắn thoạt nhìn bộ dáng không tệ, nhìn từ xa có chút đẹp trai và phong độ, nghĩ không tới nhát gan tới vậy. Nếu hắn không mắc mưu thì không trách mình không ra tay. Xoẹt một tiếng, áo của Đường Bắc Vi bị kéo xuống một mảng lớn, lộ ra tảng lớn lớp da thịt trắng nõn. Các ông làm gì? Dừng tay! Trong mắt Bắc Vi lộ kinh hoàng, không phải nói diễn trò sao, tại sao làm thật? À, dừng tay, đúng ý thích của vương nhàn nhạt, tôi không thể dừng tay sao? Cửa nhỏ gian phòng không ngờ mở ra, bên trong ra một gã thanh niên. Đường Bắc Vi tức giận giãy một bàn tay nói, tôi cùng Ngụy Vĩnh Cả là quan hệ đổi chắc, hắn để cho tôi tới diễn trò, buông tôi ra. Hả, diễn trò? Vương nhàn nhàn cười, cô thích diễn trò sao? Tốt, lang bì diễn một đoạn để tôi và em này vừa nhìn vừa diễn. Bộ dạng tươi ngon mọng nước này, tiền của lão không phí phạm đâu. Người thanh niên tóc đỏ vẫn đã giữ tay Đường Bắc Phi, chào một lời một tiếng, buông tay ra Đường Bắc Phi, đưa một cái điều khiển từ xa trên TV sương mở, lập tức xuất hiện một cái đôi nam nữ trần trụi, gào thét khàn cả giọng. Chương 212. Rằng co, Diệp Bạc còn đang lúc hoài nghi thấy cô gái bị ép vào quán rượu, quần áo bị xé một mảng lớn. Hơn nữa ánh mắt cô dường như bắt đầu trở nên hoảng sợ bối rối, không còn áy náy như ban đầu. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm sao? Đường Bắc Phi lúc này biết mình có khả năng bị người ta bán. Vừa rồi tên Diệp Bạc kia cũng không theo tới. Thật sự có người bên trong chuyện này. Trong này có nghi ngờ cô rằng co thoát được một người, lập tức chạy về phía cửa. Vương Nhàn Nhàn rất nhanh tiến tới kéo Đường Bắc Phi lại. Còn muốn chạy? Lão đầy bỏ tiền ra, cô một phân tiền cũng chưa trả đã nghĩ chạy. Xuất sinh buông tôi ra, tôi phải báo cho cảnh sát. Đường Bắc Phi nổi lên một cái cảm giác vô lực. Sao mình ngu như vậy, lại bị người ta lừa tới thành thị chưa từng tới, lại là bị người ta gạt, chẳng lẽ là báo ứng? Xoẹt xoẹt một tiếng, quần áo trên người Đường Bắc Phi bị xé rách một mảng, mặt cũng lộ ra tuyệt vọng. Anh Vương, anh thưởng thức trước, chúng ta ra ngoài giảm nhiệt. Hai gã thanh niên nhuộm tóc nhìn thấy hình ảnh trên TV càng ngày càng lửa nóng, có chút dục hỏa đốt người. Vương Nhàn Nhàn không có nói gì, lại thanh âm hồi đáp, nếu đến đây cũng không cần ra ngoài. Ai? Trong vòng mấy người không ai bảo ai nhìn về phía cửa, lại phát hiện không biết lúc nào một gã trẻ tuổi đang đứng, không biết hắn vào từ lúc nào. Đường Bắc Quỳ lập tức nhận ra thanh niên này là người làng muốn lừa, chính là cái người kia hẳn tên Diệp Mặc, chứ điều không ngờ hắn bị lừa thật. Cô nhân cơ hội dãy núp ở phía sau Diệp Mặc, lòng chửi Ngụy Vĩnh Cằn, mình bị y lừa, đợi lát nữa nhất định phải nói ra âm mưu của y. Mày là ai? Chẳng lẽ mày không biết nơi này là địa bàn của tao? Thằng nhóc con, đừng chọc giận lão tử. Vương Nhàn Nhàn nóng như lửa, lại bị người cắt đứt chuyện tốt, lòng căm tức. Diệp Mặc giơ chân một đá đã đem Vương Nhàn Nhàn rơi vào trong phòng, hai cú đạp, hai tên tóc vàng. Ba người không ngờ không có chút phản kháng. Diệp Mặc quay đầu lại nói với Bắc Quy, cô chờ một chút, tôi đi hỏi mấy cái vấn đề. Nói xong Diệp Mặc đi vào bên trong phòng, đóng cửa lại. Lúc này Vương Nhàn Nhàn ba người sao còn không biết Diệp Mặc là nhân vật hùng dữ, chỉ bằng hắn đán ba người. Ba người không hề phản kháng là hiểu. Diệp Mặc nhìn ba người liếc một cái, bỗng nhiên đánh ra hai quả cầu lửa, trực tiếp đốt hai gã tóc vàng thành tro bụi, thậm chí tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát. Sau đó Diệp Mặc ngồi xuống lạnh lùng nhìn Vương Nhàn Nhàn, cho mày 3 giây đồng hồ, nếu không nói nguyên nhân mày cũng giống vậy. Vương Nhàn Nhàn hoảng sợ nhìn hai cái luồng tro bụi bên cạnh, răng nanh đánh vào nhau, lời nói không lên lời. Y chưa từng gặp chuyện như vậy, hai quả cầu lửa liền giết người, còn thi thể cũng không thấy, người này là siêu nhân sao? Không nói đúng không? Vậy không còn gì để nói. Nói xong Diệp Mặc lần nữa xuất hiện quả cầu trong tay. Vương Nhàn Nhàn khắc chế bản thân dù nên mùi tím ngắt. Đừng, người phụ nữ kia là một người bạn thành thị khác lừa tới, vốn tới chỗ tôi làm đầu bảng, không nghĩ tới. Câu nói kế tiếp Vương Nhàn Nhàn không phải nói. Diệp Mặc đoán được cô bé này hẳn là bị lừa tới thành phố Du Nguyên, chuẩn bị bán tới đây làm gái lắc ban đầu. Diệp Mặc lắc lắc đầu, đưa tay đem Vương Nhàn Nhàn hóa thành tro. Lòng đang suy nghĩ, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu cô bé này không mắc mưu tới đây cũng không bị người ta lừa. Lúc Diệp Mặc đi ra phòng, Đường Bắc Phi khôi phục bình thường, chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt. TV đã bị cô rút nguồn điện, tuy nhiên quần áo trên người không nguyên vẹn. Tuy lấy tay đỡ, vẫn như cũ không được. Diệp Mặc lấy ra một cái chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô gái. Mặc vào đi ra ngoài với tôi rồi nói chuyện. Cô gái vội vàng mặc áo vào, thậm chí đều không có chú ý Diệp Mặc lấy áo sơ mi từ đâu ra, hướng Diệp Mặc cảm kích nói, vừa rồi cảm ơn anh tôi. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, ra ngoài trước. Nhưng bên ngoài, Đường Bắc Phi tuy rằng không biết Diệp Mặc đem ba người tới phòng nhỏ làm gì, nhưng bên ngoài còn rất nhiều người. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, cô không cần nói, chỉ cần theo bên cạnh tôi là tốt. Nói xong Diệp Mặc tàng hình, bao trùm hắn và Đường Bắc Phi ra khỏi phòng, lại đóng cửa phòng lại. Đường Bắc Phi lại không biết rằng mình đã tàng hình, mà bên ngoài rất nhiều công an và người tới, người đi, không ngờ không ai để ý hai bọn họ, mà mặc cho hai người nghênh ngang ra khỏi quán rượu. Sau khi ra thẳng quán rượu, Diệp Mặc thu khả năng tàn hình về, lúc này mới hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra với cô? Đường Bắc Phi mím môi bỗng nói, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh dẫn tôi tìm một nơi hẻo lánh đi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cho tới giờ là chưa từng gặp Đường Bắc Phi, chuyện quan trọng từ đâu mà nói, lập tức lắc đầu, không cần, tôi còn có chuyện. Cô hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, khẩn trương rời khỏi chỗ này trở về. Thế Diệp Mặc muốn đi, Đường Bắc Vi có chút nóng nảy. Cô hiện tại muốn nói cho Diệp Mặc biết sự tình Ngụy Vĩnh Can muốn làm hại Diệp Mặc, nhưng vào lúc đó điện thoại di động của cô lại vang. Là ông Đường Bắc Vi. Nghe điện thoại nói chỉ hai chữ, sau đó tức giận nói không ra lời. Cho điện thoại, Ngụy Vĩnh Cản bình thản nói: "Mẹ cô hiện tại đang được kiểm tra trước khi tiến hành phẫu thuật. Tôi nghĩ cô hẳn hiểu rồi. Vương Nhàn Nhàn tôi chưa nói cho ông ta biết chuyện này, bởi vì ông ta vốn là lưu manh, diễn trò với hắn không có khả năng, chỉ có thể làm thật. Hơn nữa, nếu hắn đánh công lại Diệp Mặc sẽ lộ tin tức chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không để Vương Nhàn Nhàn chiếm cô dễ dàng đâu. Chỉ cần thời gian Diệp Mặc không đi vào, người chúng tôi sẽ vào, cho nên cô không cần trách tôi." Ngụy Vĩnh Càn thật giống như biết Đường Bắc Vì sẽ tuân theo sự chi phối của y, nói bình tĩnh: "Ngụy Vĩnh Càn, tôi không làm, tiền mẹ tôi giải phẫu tự sẽ trả, súc sinh." Bắc Vì nói xong cúp điện thoại. Vĩnh Càn sừng sốt, nghĩ không tới giờ sắp thành công, Bắc Vì không ngờ là muốn lùi lại, vội nói: "Bác sĩ sau khi kiểm tra nói mẹ cô hiện tại không giải phẫu kiên trì không được một tuần. Mẹ cô cách đây không xa, nếu cô không tin lời cô..." "Cô không tin lời tôi có thể đem điện thoại cho bà ấy nói chuyện. Hơn nữa, cô đã cho là có một tuần gom góp được 2-3 ngàn đi tìm phẫu thuật sao? Ý nghĩ kỳ lạ rồi. Cô hiện tại thành công hơn phân nửa rồi. Tiếp theo, chỉ cần cô ở trước ngày 27, có thể đưa Diệp Mặc tới chỗ chỉ định, mẹ cô sẽ được giải cứu. Cô phải xem xét. Một khi cô đổi ý, mẹ cô lập tức xuống bàn giải phẫu hậu quả." Đường Bắc Vì mệt mỏi để điện thoại xuống, nhìn Diệp Mặc phía trước không xa, lòng không bình tĩnh nổi. Cô nghĩ tới bản thân một khi đổi ý, chẳng khác nào chôn vùi mạng mẹ mình. Ngẫm lại thân thể mẹ mình gầy giống như củi đốt, hoàn toàn là bởi vì nàng mới như vậy. Cô có thể tự tay cắt đường sống mẹ sao? Diệp Mặc quay đầu nhìn Bắc Vi, cô bé này thoạt kỳ quái. Mình cứu cô ta không tranh thủ, giờ đây còn quấn quýt nơi đây làm gì? Bắc Vi do dự hồi lâu, cuối cùng tình thương mẹ chiếm ưu thế trong lòng. Đúng là cô có thiện cảm với Diệp Mặc. Nếu như có thể đem lần đầu tiên của mình cho hắn, coi như báo đáp ơn cứu mệnh. Huống chi mình đem Diệp Mặc tới, Diệp Mặc cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cô không tin Ngụy Vĩnh Căn dám giết người. Nếu Diệp Mặc nói với cô vừa rồi hắn giết 3 người, Đường Bắc Vi chắc chắn không tin. Đường Bắc Vi đuổi theo Diệp Mặc có chút lo lắng: "Ông anh, cảm ơn anh cứu tôi một lần, nhưng hiện tại tôi có chút sợ như cũ. Hơn nữa tôi trên người bây giờ không có tiền, tiền mua vé xe là không có." Diệp Mặc quan sát Đường Bắc Vi từ trên xuống dưới, đánh giá cô. Quần áo cô quả thật rất giản dị, di động trong tay là một những cái kiểu cũ kỹ. Không biết cô từ đâu lời này tới làm gì. "Tôi cũng không có tiền, tôi không giúp cô được." Diệp Mặc lắc đầu thẳng thắn nói: "Thực sự hắn không có tiền, vừa rồi chỉ nói giết người, thật không nhớ lục túi tiền mấy người Vương Nhàn Nhàn." Đường Bắc Vi nhìn quần áo trên người Diệp Mặc chưa tính là kém, hắn làm sao không có tiền. Tuy nhiên nếu hạ quyết tâm, cô không thể rút lại, vội nói: "Ông anh, tôi chỉ là muốn đi tới chỗ bà ngoại tôi, chỉ tới chỗ đó rồi tôi có thể có tiền về." Diệp Mặc nhìn lại Đường Bắc Vi, hắn từ đầu tới cuối cảm giác cô bé này cử chỉ kỳ quái. Không nói vừa rồi ánh mắt chính là hiện tại cô tìm được đường sống trong chỗ chết, sao cứ dính lấy mình. Thấy Diệp Mặc nhìn mình không nói gì, sắc mặt Bắc Vi hơi tái, vội nói: "Ông anh, rất xin lỗi, tôi ở trong này thật là vô sự, vô thần vô cố. Anh đã cứu tôi hẳn là lập tức đi ngay, nhưng tôi..." Nói xong Đường Bắc Vi đỏ mặt, cô thật muốn khóc. Người ta cứu cô còn nghĩ cách lừa người ta. Tuy rằng không muốn hại Diệp Mặc, nhưng cô không có cách cứu mẹ, cô cảm giác mình thật khó hiểu. Nếu chỉ mình cô sớm là không làm như vậy, mặt dày đi theo Diệp Mặc. "Ngừng." Diệp Mặc thấy Bắc Vi muốn khóc, vội kêu ngừng. Hắn sợ nhất là nước mắt con gái, sau đó mới lên tiếng: "Cô tên gì? Bà ngoại cô ở chỗ nào?" Bắc Vi xoa xoa ánh mắt sưng đỏ, lúc này mới nói: "Tôi tên Đường Bắc Vi, bà ngoại ở trong Vô Lượng Sơn." "Ông anh, tôi còn không biết anh tên gì." "Vô Lượng Sơn?" Diệp Mặc lặp lại câu nói, sau đó nói: "Tôi tên Diệp Mặc, bà ngoại cô có phải buôn bán ở khu du lịch Vô Lượng Sơn đúng không?" Đường Bắc Vi lắc đầu: "Không phải anh Diệp, chỗ ở hẻo lánh một chút, cũng không phải khu du lịch." Diệp Mặc không hỏi mà lại nói: "Gần đây tôi không có tiền, trước tiên cô đi theo tôi chờ xem gom góp được ít tiền không, sau đó đưa cô ít tiền để cho cô cùng tôi đi tìm bà ngoại cô. Tôi lại không có thời gian, tôi rất bận rộn, không cách nào giúp cô." Diệp Mặc đối với việc này có chút thiện tâm, hơn nữa Đường Bắc Vi bộ dáng thanh tú, rất có cảm tình, nhưng khiến hắn đem thời gian đi tìm bà ngoại cô không được. Hiện tại thời gian của hắn rất ít. Chương 223: Điểm mấu chốt. Diệp Mặc đưa được Bắc Phi tới khách sạn, đi tới trước mặt Lễ Tân nói: "Lấy giúp tôi một phòng, tiền thì ngày mai tôi đưa cho cô." Diệp Mặc tưởng rằng cô Lễ Tân khách sạn này biết hắn, hắn lợi một ngày không vấn đề. Cô Lễ Tân thoáng nhìn Diệp Mặc, thoáng nhìn Bắc Phi đứng đằng sau Diệp Mặc, dường như tới giờ cô chưa từng thấy Diệp Mặc, rồi lại nói: "Rất xin lỗi tiên sinh, chỗ chúng tôi phải giao tiền mới thuê phòng được." Diệp Mặc không ngờ Lễ Tân này không choán mặt mũi, tốt xấu gì hắn cũng ở đây 4 ngày. Diệp Mặc đang nói chuyện lại bị Đường Bắc Phi kéo: "Anh Diệp, thuê ở trong phòng anh một đêm cũng được, không cần tốn tiền nữa." Diệp Mặc nghĩ cũng phải, dù sao đi nữa buổi tối cũng phải chế luyện bùa, sẽ không ngủ giường để cho Bắc Phi ngủ. Hiện tại Bắc Phi nói vậy, hắn cũng lười rông dài với cô Lễ Tân, nhìn Đường Bắc Phi gật đầu: "Nếu như vậy chúng ta lên đi." Đường Bắc Phi đi theo Diệp Mặc tới phòng, quả nhiên cô chỉ thấy một cái phòng đơn, trong đó có một cái giường. Không hiểu sao cô cảm giác đau lòng, tuy rằng cô cảm kích Diệp Mặc, hơn nữa có thiện cảm với hắn, thậm chí quyết định chào lần đầu tiên cho hắn, xem như bồi thường việc mình hắn lừa hắn và cảm ơn hắn cứu mình. Nhưng cô thực sự phải đối mặt, cô lại cảm thấy có chút tiếp nhận không được. Mà Diệp Mặc có thể đưa cô về phòng chứng tỏ lòng hắn cũng nghĩ đến chuyện này, nếu không nghĩ tới hắn đưa một cô gái độc thân tới phòng đơn làm gì. Khi Đường Bắc Phi đi tắm, Diệp Mặc sửa sang vật liệu một chút, vật liệu chỉ 20 phần. Diệp Mặc lấy điện thoại ra do dự hồi lâu, không quyết định có nên gọi được cho Tô Tĩnh Văn hay không. Cuối cùng hắn thở dài, hay chờ ngày mai rồi nói. Đêm nay còn 20 phần nguyên liệu, miễn cưỡng có thể qua một đêm. Suy nghĩ một hồi, Diệp Mặc cất điện thoại đi, sau đó thoáng nhìn Bắc Phi đã tắm xong. Bắc Phi dùng một cái tấm khăn quấn quanh người, nhưng bắp chân thon dài trắng nõn vẫn lộ ra, thân thể thon thả, lộ vẻ hấp dẫn kinh người. Nhưng Diệp Mặc không hề có cảm giác, dường như sự hấp dẫn của Đường Bắc Phi không bằng tính tức. Hắn cảm thấy có hiểu, nhìn Đường Bắc Phi nói: "Cô tắm xong lên giường ngủ đi." Ban đầu Diệp Mặc còn tưởng rằng Đường Bắc Phi khách khí một chút, không ngờ cô ủ một tiếp một câu là trực tiếp lên giường. Diệp Mặc lắc đầu: "Thật đúng là không khách khí." Đường Bắc Phi nằm trên giường tim đập loạn, cô không biết khi nào Diệp Mặc mới bắt đầu. Cô cảm giác run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay không, lòng cô hy vọng Diệp Mặc lên sớm một chút, làm xong cảm giác tội lỗi là bớt đi, nên trả lợi thì trả. Lòng Đường Bắc Phi bồn chồn, suy nghĩ trở nên mâu thuẫn. Hơn nữa gần đây tâm tư quá lao lực tiêu tụy, cuối cùng không ngờ ngủ lúc nào không biết. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Phi đã ngủ, hắn bắt đầu luyện chế bùa, tuy rằng hết sức cẩn thận, hết sức tiết kiệm bùa. Trong thời gian một đêm, 20 phần vật liệu luyện chế xong, cũng chỉ luyện chế ra 7 cái hỏa câu phù, xác suất thành công chưa đột phá 1/3. Đây là xác suất thành công lớn nhất quán. Nghỉ ngơi một lúc sau, Diệp Mặc thở dài thu thập mọi thứ rồi đi tắm giặt. Nhìn trời hừng sáng, hắn biết hôm nay nhất định phải vay tiền. Nếu không vay tiền, dựa vào 30 cái lá bùa đã luyện chế tốt, tuyệt đối không thể đánh bại tĩnh tức. Huống gì không chỉ có một tĩnh tức. Đường Bắc Vi ngủ một giấc thật thoải mái. Cô mở mắt ra phát hiện bên cạnh mình không có người. Tối hôm qua Diệp Mặc không lên giường. Theo bản năng cô ngồi dậy, phát hiện ra quần áo lót vẫn chỉnh tề, không hề bị động. Chăn rơi xuống, cô vội là kéo lên. Diệp Mặc thấy Bắc Vi ngồi dậy lên nói: "Tôi muốn ra ngoài một chút, cô ngủ thêm một lát hãy dậy, không nên chạy loạn. Chờ tôi lấy được tiền xong quay về nói với cô sau." Lòng Diệp Mặc biết 3 người bị giết hôm qua, tuy rằng hôm qua không ai biết, nhưng thời gian lâu như vậy không xuất hiện, nói không chừng khiến người khác nghi ngờ. "Tối qua anh không lên giường ngủ." Bắc Phi có chút kinh ngạc. Diệp Mặc nói vậy khiến lòng cô dần có cảm giác ấm áp, nhưng có phần áy náy. "Không, tối hôm qua tôi bận việc." Diệp Mặc thuận miệng nói. "Ha?" Đường Bắc Phi không ngờ, có chút lo lắng. "Tối hôm qua Diệp Mặc không muốn cô, mắt thấy trời đã sáng làm sao bây giờ. Hôm nay là ngày 25. Anh Diệp, anh có thể lại ở lại với tôi không?" "Tôi..." Lần đầu tiên Đường Bắc Phi nói chuyện cảm thấy khó xử, cảm giác toàn thân run rẩy có chút không đỡ được. Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ nhìn về Bắc Phi, lòng tự nhủ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm, một cô gái để cho một người đàn ông ngủ cùng có thể vì nguyên nhân khác. Thấy Diệp Mặc lắc đầu, lòng Bắc Phi càng quĩnh, cô đưa tay kéo Diệp Mặc lại: "Rất xin lỗi. Anh Diệp, đây là lần đầu tiên của tôi muốn cho anh..." Đầu đầy mồ hôi, sau khi nói xong câu đó, mặt Đường Bắc Phi đỏ tới mức không thể hình dung. Cô vĩnh viễn không tưởng tượng được, không ngờ mình không biết xấu hổ nói đời lời này. Nhưng cô căn bản không có kinh nghiệm quyến rũ đàn ông, chỉ có thể dùng cách thức đó nói trắng. Diệp Mặc lại nắm lấy cổ tay Bắc Phi. Bắc Phi thở phào một cái, đúng là hắn vẫn còn muốn. Lòng cô không biết là cao hứng hay thất vọng. Hãy cảm nhận điều có, nhưng cô không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc chú ý chính là vòng ngọc trên cổ tay Bắc Phi. Vòng ngọc trên cổ tay cô giống hệt với vòng ngọc em gái mình đưa cho. Đây là chuyện gì? Đường Bắc Vi bị Diệp Mặc cầm cổ tay lúc lâu, nhưng không thấy Diệp Mặc làm cái gì khác. Màu đỏ trên mặt giảm dần, cô cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. "Anh Diệp." Bắc Vi cúi đầu gọi khẽ. Càng ngày cô cảm thấy có thiện cảm với Diệp Mặc, Nếu là người thường nghe nói vậy, chắc hẳn sớm đã sâu lên. Bác Vì tốt xấu gì cũng là hoa hậu giảng đường, coi như cũng là một người đẹp. Không ngờ tới giờ Diệp Mặc vẫn chưa bắt đầu. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Bác Vì, cô có thể nói cho tôi biết cái vòng này cô từ đâu có không? Hả? Đường Bắc Phi bị Diệp Mặc nắm cổ tay, hiện tại cô mới biết không ngờ Diệp Mặc nhìn trúng vòng tay của cô. Chiếc vòng này là do mẹ cô để lại nhận người thân, chẳng lẽ hắn thích vòng tay này, nếu thích mình cho hắn. Nghĩ tới đây, Bắc Phi lấy vòng đưa cho Diệp Mặc. Đây là mẹ tôi đưa cho tôi cách đây không lâu. Anh Diệp, anh cứu tôi một mạng, anh không muốn tôi. Nếu anh thích cái vòng này, anh lấy đi. Diệp Mặc nhận cái vòng tay xem thật kỹ, quả giống hệt cái vòng tay của mình. Ngay cả chất ngọc hoa văn đều giống, không có bất kỳ sự khác biệt, chẳng lẽ đây là một đôi. Diệp Mặc đưa vòng tay cho Đường Bắc Phi mỉm cười. Cô ngủ thêm một chút, không phải tôi muốn vòng tay của cô, chỉ muốn đem xem qua thôi. Đường Bắc Phi nghi hoặc nhận lại vòng tay không rõ ý của Diệp Mặc, chẳng lẽ hắn thực sự không có bất kỳ hứng thú với mình, hay là dung mạo của mình căn bản không lọt vào mắt hắn. Nếu nói Bắc Phi còn có gì đáng kiêu ngạo, chính là dung mạo của cô. Cho tới bây giờ cô không cho rằng dung mạo của mình kém hơn so với người khác. Diệp Mặc cầm điện thoại tính gọi Diệp Năng hỏi về cái chuyện vòng tay, nhưng hắn phát hiện ra điện thoại của mình đã hết pin, đành phải mang điện thoại di động đi nạp điện. Sau đó hắn đành đến giường nói với Bắc Phi, cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Hả? Bắc Phi vẫn nhìn Diệp Mặc, hiện tại cô thấy hắn đi tới tìm lại xeo lên. Nhưng không ngờ Diệp Mặc chỉ muốn mượn điện thoại di động, cô vội nói, được, để tôi đưa cho anh. Nói xong cô lấy điện thoại đặt bên cạnh gối đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhớ rõ số điện thoại của Diệp Lăng, thuận tay bấm điện gọi Diệp Lăng. Nhưng thông tin đưa ra khiến Diệp Mặc sửng sốt. Không ngờ số điện thoại này có trong danh bạ điện thoại của Đường Bắc Vi, ghi rõ 4 chữ, bạn gái Diệp Mặc. Đường Bắc Vi biết rằng, biết Diệp Lăng không đúng. Nếu cô ghi là bạn gái Diệp Mặc, chứng tỏ chí ít cô từng nghe nói qua về mình. Nhưng vừa rồi, khi mình nói tên ra, cô ta không hề phản ứng. Người phụ nữ này đang giả vờ. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bắc Vi. Hắn tạm thời cúp điện thoại. Đường Bắc Vi nhìn Diệp Mặc, lòng không biết nghĩ gì. Hiện tại Diệp Mặc đột nhiên nhìn phía cô, thậm chí ánh mắt rất lạnh. Theo bản năng cô dùng mình, ánh mắt Diệp Mặc rất lạnh. Từ qua tới giờ cô chưa từng thấy ánh mắt Diệp Mặc lạnh như vậy. Diệp Mặc tới trước giường bên Bắc Vi, một tay nắm lấy chăn Bắc Vi tung lên, phía dưới lộ ra thân hình uyển chuyển của Bắc Vi chỉ mặc áo lót, nhưng dường như Diệp Mặc không thấy. Hắn đưa tay túm lấy Bắc Vi đi đến trước cửa sổ lạnh lùng nói, chỗ này là tầng 6. Nếu cô nói dối một câu tôi lập tức ném cô xuống. Nói đi, cô cố ý tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì? Bắc Vì còn chưa hết hoảng sợ, khi Diệp Mặc nói chuyện cô mới phản ứng lại. Nhưng nhìn thấy mình chỉ mặc đồ lót lại bị Diệp Mặc túm như vậy, cô giận dữ xấu hổ muốn chết, đôi mắt đỏ lên nước mắt trào ra. Diệp Mặc giống như không thấy lại lạnh lùng nói, cho cô thời gian 1 phút đồng hồ, nếu cô không nói đừng trách tôi không khách khí. Anh ném tôi xuống đi, tôi. Bắc Vì không ngờ là cảm thấy tủi thân, cảm giác mình sống như vậy chẳng thà chết đi. Mẹ mình đã chết, mình đi cùng mẹ là được. Cần gì sống trên đời bị người ta khi dễ. Diệp Mặc kinh ngạc thoáng nhìn Bắc Vi trong tay, mắt cô đều là nước mắt, nhưng mặt lộ vẻ vật quật cường, không hề để ý đến sự uy hiếp. Diệp Mặc cau mày, cô ta ngay cả chết không sợ, chẳng lẽ có âm mưu thầm độc hơn? Diệp Lăng là em gái hắn, đó là mấu chốt của hắn. Người nào dám có ý định động tới Diệp Lăng đừng trách Diệp Mặc hắn không khách khí. Bất kể thế nào hắn nhất định phải điều tra rõ. Diệp Mặc lại ném Bắc Vi lên giường lạnh giọng nói, nói rõ từ đầu đến cuối cho tôi biết, rốt cuộc cô tiếp cận tôi làm gì? Còn nữa, ai sai cô tới? Chương 224, biết quỷ kế. Bắc Vì mím môi ngồi trên giường không để ý đến hình tượng của mình, vẫn không nói gì. Cô hận chết Diệp Mặc. Chút thiện cảm đối với Diệp Mặc biến mất hoàn toàn. Người này thô lỗ ngang ngược như thế, không hề để ý đến mình, chỉ là cô gái cứ túm lên như vậy, khó trách người khác muốn nhắm vào hắn, đáng đời. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, sở dĩ hắn không đánh ép đối với Đường Bắc Vì bởi vì cô là một cái vòng tay. Bất kể vòng tay này có liên quan gì đến vòng tay của mình hay không, nhưng dù sao hai cái vòng tay này giống nhau như thế. Tôi không biết tại sao cô biết số điện thoại của em gái tôi, lại cố ý lừa gạt tiếp cận tôi, rốt cuộc chuyện này thế nào? Tôi chỉ cần biết bất cứ kẻ nào muốn đụng đến em gái tôi không để kẻ đó sống thoải mái. Tôi thừa nhận, trình độ diễn của cô không tệ, thậm chí ngay cả tôi cũng qua được. Tôi cho cô một cái thời gian 1 phút đồng hồ, nếu cô không nói đừng trách tôi không khách khí. Giọng Diệp Mặc ngày càng lạnh, Đường Bắc Vi kinh ngạc ngẩng đầu. Anh nói ai là em gái anh? Tôi biết em gái anh lúc nào. Diệp Mặc đang muốn nổi giận, nhưng nhìn bộ dáng Bắc Phi dường như không dáng đang nói dối, hắn hừ một tiếng. Số điện thoại trên di động cô ghi là bạn gái Diệp Mặc, là em gái tôi. Chẳng những cô biết điện thoại em gái tôi, lại cố ý tiếp cận tôi, cô ấy cuối cùng muốn làm gì? Bắc Phi a một tiếng, theo bản năng cô muốn đứng lên, lập tức phát hiện tình trạng trên người, vội vàng kéo chăn che lại, cau mày không nói gì. Diệp Mặc nhìn Bắc Phi, chỉ thấy cô có bất kỳ hành động nào hắn sẽ ép cung. Bắc Phi không biết Ngụy Vĩnh Can nói em gái Diệp Mặc trở thành bạn gái hắn là ý gì. Tuy nhiên bất kể thế nào, được Bắc Phi biết Ngụy Vĩnh Can lừa cô, từ ngày hôm qua tới giờ Ngụy Vĩnh Can luôn lừa cô. Cô hạ quyết tâm nói chuyện của Ngụy Vĩnh Can cho Diệp Mặc nghe. Tuy nhiên khi cô ngẩng đầu lên lại phát hiện Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm mình, theo bản năng Bắc Phi che ngực. Diệp Mặc lạnh lùng cười, cô không phải lo, tôi không hứng thú với cô, đừng có giả bộ. Sắc mặt Bắc Phi trở nên tái nhợt, cô không cãi lại Diệp Mặc chỉ là xoa mắt nói. Vài ngày trước một người tên là Ngụy Vĩnh Can tới tìm tôi, anh ta nói cho tôi biết anh cướp bạn gái người ta. Người ta muốn dạy anh một bài học, anh ta bảo tôi giả vờ tiếp cận anh, sau đó tốt nhất trở thành bạn gái của anh. Cho dù không thể trở thành bạn gái của anh, cũng phải tạo mối quan hệ thân cận với anh, tôi tốt nhất là phải. Quan hệ với nhau đúng không? Cô không cần ấp úng. Vừa rồi tôi thấy cô đâu có thẹn thùng gì. Diệp Mặc châm chọc, Đường Bắc Vì cắn lên môi, có chút mặn hiện trong miệng, nhưng cô không chú ý tiếp tục nói. Sau đó anh... tôi đưa cho anh... sau đó tôi sẽ đưa anh tới một chỗ. Người đó nói là dẫn bạn gái anh tới khu vực gần đó. Bạn gái anh sẽ gọi điện cho tôi. Tôi nói cho cô ấy biết địa điểm. Sau đó cô ấy nhất định nhìn thấy bộ dáng thân thiết giữa anh và tôi. Như vậy bạn gái anh sẽ lộ rõ bản chất của anh. Sau đó tôi là ở trước mặt anh quyến rũ người đàn ông khác để cho anh bị sau đó phải lấy mạng tôi đúng không? Giọng nói Diệp Mặc rất lạnh khiến được Bắc Phi dùng mình. Bắc Phi vội vàng lắc đầu, không phải, bọn họ nói nhiều nhất chỉ đánh anh một chút, khiến anh bị thương, chủ yếu nhất là khiến anh tuyệt vọng, khiến bạn gái anh thất vọng với anh. Đường Bắc Vinh nói tới đây, bản thân cô không tin được. Những người đó làm như vậy sao? Ngụy Vĩnh Căn lừa cô vài lần, nhưng lời Ngụy Vĩnh Căn đã nói cô có thể tin được nữa sao? Hừ, Diệp Mặc khẳng định mấy người này chẳng những muốn lấy mạng hắn, thậm chí muốn lấy tính mạng Diệp Lăng. Nó không chừng còn là muốn làm nhục Diệp Lăng trước mặt hắn, khiến hắn mất đi tình người. Diệp Mặc hừ một tiếng, không biết cô bán đêm đầu tiên của mình lấy bao tiền. À đúng rồi, nó không chừng cô không cần, không còn là lần đầu tiên, ai biết cô bán qua bao lần. Bởi vì liên quan tới tính mạng Diệp Lăng, lần đầu Diệp Mặc dùng lời ác độc như thế nói với cô gái. Bắc Vì hé miệng phụt một cái, không ngờ cô bị Diệp Mặc nói tới phức mức, phun máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch như giấy, nhưng cô cắn răng một chữ không nói. Sau khi kể toàn bộ kế hoạch của mình cho hắn biết, vì sao hắn muốn trả đạp mình như vậy, cô chỉ có thể trách mình số khổ. Bất kể thế nào là dẫm đạp lên sự tôn nghiêm tính mạng của cô. Bắc Vì cô vốn sinh ra là kẻ bị bỏ rơi, sinh ra để người ta dẫm đạp. Tuy rằng mình lừa hắn, dù sao mình cũng muốn bỏ cái quý giá nhất để bồi thường, chẳng lẽ vậy chưa đủ? Diệp Mặc nhìn Bắc Vì bị mình làm cho tức giận tới phun máu, hắn lại lười nhìn cô. Loại phụ nữ này tuy đáng thương nhưng lại rất đáng giận. Diệp Mặc không để ý Bắc Vì, cầm điện thoại ra, nạp đầy pin của mình, bấm điện thoại gọi Diệp Lăng. Anh, sao anh gọi em tới lúc này? Em chưa liên hệ với anh mà. Bên kia điện thoại truyền đến giọng thanh thúy của Diệp Lăng. Diệp Mặc nghe thấy liền thở phào. Ừ, anh về được một thời gian. Còn nữa, gần đây có người nào gọi điện thoại em bảo ra ngoài không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Giọng Diệp Lăng nhanh chóng truyền tới. Không có. Sao vậy anh? Không có thì tốt. Em nghe này, về sau nếu anh tìm em, anh khẳng định tự mình gọi điện thoại cho em. Nếu người khác gọi điện, em không được tin, hiểu chưa? Còn nữa, thời gian tới điện thoại di động của anh sẽ không tắt máy, có chuyện gì lập tức gọi cho anh. Hắn cảm giác lo lắng dặn dò. Diệp Lăng có rất nhiều chuyện về Diệp Mặc cô không biết, cô có chút lo lắng hỏi. Em biết rồi, anh không sao chứ? Anh hỏi em một chuyện, em có thể nói rõ một chút chiếc vòng lần trước em đưa cho anh không? Lúc Diệp Mặc sắp cúp điện thoại bỗng nhớ tới chuyện vòng tay. Diệp Lăng sửng sốt không biết vì sao Diệp Mặc lại nhớ đến chuyện này, cô chần chừ một lát nói. Đó là của anh hai giao cho anh, nói là mẹ anh để lại, về cụ thể em không biết. Sau khi dặn dò Diệp Lăng vài câu, Diệp Mặc có chút thất vọng cúp điện thoại. Câu trả lời Diệp Lăng làm trong dữ liệu của Diệp Mặc nhưng hắn vẫn rất thất vọng. Nói thật, hắn từ lời khác tới, cho nên ban đầu hắn không quá để ý tới lai lịch của chiếc vòng tay này. Nhưng hôm nay thấy một người có chiếc vòng tay giống hệt, hắn mới nhớ tới chuyện này. Diệp Mặc đi đến trước mặt Đường Bắc Vi, nhìn Đường Bắc Vi phun ra máu, còn vướng trên khuôn mặt trắng bệch, bỗng nhiên nghĩ có phải mình hơi quá đáng không? Cô về nói với nơi, về nơi Ngụy Vĩnh Căn bảo cô dẫn tôi tới. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một cái tờ giấy và một cái bút ném cho Bắc Vi. Đường Bắc Vi giống như khúc tượng gỗ không hề cử động. Diệp Mặc cười lạnh, cô không nói tôi cũng biết. Có phải đó là một lời hẹo lánh sau khi cô lừa tôi và em gái tôi tới, giết tôi và em gái tôi phải không? Cô thực sự rất thông minh. Cô cho là những người này giết tôi và em gái tôi là có thể buông tha cho cô sao? Cô nghĩ quá ngây thơ rồi. Tôi không biết bọn họ đáp ứng điều kiện gì của cô, nhưng tôi nói cho cô biết, cô đừng làm mơ. Ánh mắt Bắc Vĩ giống như tro tàn, dường như di động. Theo bản năng cô ngẩng đầu đỡ đẫn, nhìn Diệp Mặc nói: cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện muốn giết anh, càng không nghĩ tới động em gái anh. Hơn nữa người kia chỉ là muốn trả thù anh mà thôi. Giết người sao? Khóe miệng Bắc Vĩ lộ vẻ châm biếm, không nói tiếp. Bây giờ xã hội pháp chế có thể tùy tiện giết sao? Diệp Mặc vẫn suy nghĩ, ai muốn lừa hắn đi đâu? Tống gia hai người khác, Tống gia có lá gan này không? Diệp Mặc hừ một tiếng, đánh rắn không chết chắc chắn cắn trả. Mặc kệ có phải Tống gia hay không, khi quay về Yến Kinh nhất định phải diệt đinh này. Mình không sợ, nhưng mình còn có người nhà cần lo lắng. Chứ có điều vì sao người lại lựa chọn đường Bắc Vi? Diệp Mặc thận trọng nhìn qua đường Bắc Vi, tuy trên mặt cô đờ đẫn tái nhợt nhưng nhìn kỹ không ngờ đẹp không thua Tĩnh Văn. Chỉ có điều cô không chú ý tới cách ăn mặc mà thôi, thậm chí cả lông mi không hề được kẻ qua. Nhưng khuôn mặt thanh thuần tự nhiên khiến người ta cảm thấy vẻ ngoài giống như hoa phủ dung trong nước. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt, lòng hắn tự nhủ ánh mắt những người này thực ác độc, không biết tìm đâu ra. Tuy nhiên Diệp Mặc không mấy quan tâm, hơn nữa hắn phát hiện ra chuyện này. Lúc này tức giận Diệp Mặc đối với Bắc Vĩ đã là dần tan biến. Hắn đứng vậy dậy, thoáng nhìn Bắc Vĩ nói: bất kể cô tin tưởng hay không, mục đích những người lừa tôi là muốn giết tôi, cho nên cô lỡ tôi. Nếu cô có lương tâm, tôi hỏi cô hai việc. Việc thứ nhất, cô đồng ý bọn họ với điều kiện gì? Thứ hai, cô nói rõ lai lịch của chiếc vòng tay cho tôi biết. Đường Bắc Vĩ cảm thấy căng thẳng, từ giọng điệu của Diệp Mặc cô chắc chắn nghe ra lời Diệp Mặc nói là sự thật, những người đó thực sự muốn giết hắn. Tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc không khách khí với cô, thậm chí mắng rất độc ác, không ngờ Đường Bắc Vĩ cảm thấy tin tưởng Diệp Mặc nhiều hơn so với Ngụy Vĩnh Căn. Có lẽ bởi vì Diệp Mặc quá ít để ý đến em gái hắn, nhưng mình có bao giờ có một người anh quan tâm tới mình như vậy đâu. Em gái của hắn thật có phúc, có một người anh quan tâm cô ấy như vậy. Nhưng Bắc Vĩ lại nghĩ tới, cô chính là đứa bé bị bỏ rơi. Trừ hai mẹ con sống lương tựa vào nhau, cô không có người nào thương yêu. Tất cả mọi người tiếp cận mình đều mang theo đủ loại mục đích, không phải dòm ngó vẻ đẹp cũng là âm mưu quỷ kế. Nghĩ tới đây cô nhịn không được nước mắt chảy. Thì là hết lần này tới lần khác cảnh cáo mình, cho dù chết cũng không thể rơi nước mắt trước người đàn ông này, người đặt ông độc ác này. Nhưng cô nhịn không được cảm thấy thương tâm. Lần này Diệp Mặc không hung hăng ép nữa, chỉ lạnh lùng đứng cô chờ cô trả lời. Tuy rằng hắn biết chắc là đường Bắc Vĩ đã bị lừa, nhưng hắn không hề thông cảm với cô. Bởi mẹ tôi cần tiền phẫu thuật mà tôi không đủ tiền cho nên. Nói tới đây Bắc Vĩ tiếp tục không nói được nữa. Diệp Mặc đã hiểu lòng hắn có chút hối hận. Vừa rồi hắn dùng những lời độc ác mắng cô, một cô gái bán rẻ bản thân vì mẹ mình, bất kể nguyên nhân gì hắn nên tha cho cô. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên dịu dàng hơn nữa, giọng nói không còn lạnh như trước. Nói một chút về cái vòng tay của cô đi. Rất xin lỗi về lời nói của tôi vừa rồi. Tuy nhiên cô đã lớn, không ngờ để người ta dễ dàng lừa như vậy. Thấy cô nóng lòng muốn cứu mẹ mình, tôi không tính toán với cô. Chương 225, khóc ra thành tiếng. Đường Bắc Vĩ kinh ngạc nhìn đầu Diệp Mặc, dường như giọng nói ôn hòa của Diệp Mặc khiến cô sợ ngây người. Từ sau khi hắn biết mình lừa hắn, giọng điệu hắn càng ngày càng lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng loại điệu ôn hòa này nói chuyện với cô. Lòng cô thậm chí cảm giác tủi thân, càng muốn khóc ra tiếng. Nhưng cô biết dù mình có uất ức rơi lệ, cô cũng không muốn khóc thành tiếng trước người xa lạ. Nhìn nước mắt Đường Bắc Vĩ càng chảy nhiều, Diệp Mặc cau mày nhưng không lên tiếng. Hắn đang chờ, tuy rằng hiện tại hắn muốn rời đi nhưng Đường Bắc Vĩ vẫn chưa nói ra lai lịch chiếc vòng. Hắn không muốn cứ như vậy rời đi. Thật lâu sau Bắc Vĩ mới bớt khóc cúi đầu. Khi mẹ tôi bệnh nặng, bà kể lại để lại cho tôi vòng tay kia. Bà nói tôi không phải con gái ruột của bà. Hơn 20 năm trước bà nhặt được tôi cùng trong chùa. Bà giữ lại cái vòng này bởi vì bà nói lúc trước có hai đứa bé được để trong chùa, ngoại trừ tôi. Bà nhận nuôi ra còn có một cậu bé trai được người khác nhận đi, về sau dùng cái vòng ngọc này nhận nhau. Cho nên bỗng Diệp Mặc ngây người. Nếu Đường Bắc Vĩ nói là sự thật, vậy đứa bé trai kia chẳng phải là mình? Chẳng lẽ mình được đưa từ chùa về? Hắn nhớ tới xét nghiệm Diệp gia, không ngờ là sự thật. Sắc mặt hắn bỗng tái nhợt. Nếu nói như vậy, Đường Bắc Vĩ mới là em gái hắn chứ không phải Diệp Lăng. Nhưng vừa rồi không ngờ hắn giáo huấn Đường Bắc Vĩ tới hộc máu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tuy rằng linh hồn hắn không phải Diệp Mặc, nhưng không cách nào thoát khỏi huyết thống. Bắc Vĩ không ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, chỉ nói tiếp: Diệp Mặc, tuy rằng tôi muốn hại anh nhưng chưa làm gì. Anh thấy tôi chướng mắt, thích cái vòng ngọc này anh lấy đi, xem như tôi bồi thường cho anh. Với tôi mà nói, ngoại trừ mẹ tôi ra không còn người thân. Mẹ tôi đi rồi tôi không còn cần vòng này nữa. Giọng nói cô càng thấp, cuối cùng hầu như không thể nghe thấy. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc hối hận về việc mình làm với lời nói. Sau khi hắn tù trần chưa từng hối hận chuyện gì, nhưng lúc này hắn thực sự hối hận. bởi liên quan đến chuyện của Diệp Lăng khiến hắn phẫn nộ, nói chuyện trở nên khắc nghiệt. Cho dù bản thân hắn bị Đường Bắc Phi ám toán, hắn cũng không nên tức giận tới vậy. Tuy rằng không thể xác định Đường Bắc Phi là em gái mình, lúc này Diệp Mặc cảm thấy hối hận về hành động thô lỗ của mình. Bắc Phi cúi đầu âm thầm khổ thật lâu, không ngờ phát hiện Diệp Mặc không có bất cứ động tĩnh. Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, sắc mặt Diệp Mặc thực sự tái nhợt, thậm chí cô có thể tưởng tượng sắc mặt hắn và sắc mặt mình gần giống nhau. Diệp, thậm chí Đường Bắc Phi quên tình cảnh của mình, đã quên người trước mặt mình vừa rồi là đối với mình không khách khí với cô. Diệp Mặc thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Bắc Phi hồi lâu. Đường Bắc Phi chịu không nổi ánh mắt Diệp Mặc, cô lại cúi đầu. Cô không biết vì sao Diệp Mặc nhìn cô như vậy, nhưng cô cũng không quan tâm. Diệp Mặc ngồi xuống, cởi áo phủ trên người Bắc Phi, sau đó ôm Đường Bắc Phi vào người. Bắc Phi có chút kinh sợ, Diệp Mặc sao vậy, dường như có chút kỳ lạ. Rất xin lỗi Bắc Phi, tôi xin lỗi với lời vừa rồi của mình, Diệp Mặc nghĩ. Hàn Đường Bắc Phi không thoải mái lại phát giác trong lòng mình không thoải mái, ánh mắt hắn dần trở nên tàn nhẫn. Bất kể ai lượm Đường Bắc Phi tới đây còn hại cô thế này, hắn đều phải nghiền xương này. Người này thành cho. Bỗng nhiên Diệp Mặc dùng mình, chẳng lẽ người kia biết hắn và Đường Bắc Phi là anh em? Nếu đúng là vậy, người này quá tàn nhẫn và đáng sợ. May mắn Diệp Mặc hắn có nguyên tắc của mình, hơn nữa lòng hắn chỉ có Lạc Ảnh hoặc Khinh Tuyết, bằng không Diệp Mặc không dám nghĩ tiếp. Ánh mắt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh, thủ đoạn thật độc ác. Nếu đúng như vậy, người này không trừ hắn khó có thể sống yên. Nghiền xương thành tro cũng không thể giải tỏa mối hận trong lòng Diệp Mặc hắn. Thế giới nờ, không ngờ có loại người xúc sinh giống vậy. Bắc Phi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Diệp Mặc nói lời xin lỗi cô. Nếu lần đầu tiên Diệp Mặc xin lỗi là tùy ý, lúc này Bắc Phi thực cảm nhận áy náy của Diệp Mặc. Hắn thực sự cảm thấy áy náy đối với cô, hơn nữa gọi mình là Đường Bắc Phi, hiện tại đổi thành Bắc Phi. Cô tựa vào lòng Diệp Mặc, thậm chí cảm giác không muốn động đậy, có một ý nghĩ vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu. Nếu có một người như vậy che chở cho cô thì tốt, cô sẽ không bị mọi người xung quanh kỳ dễ. Bắc Phi đang nghĩ ngợi lung tung, không ngờ cảm giác thân thể Diệp Mặc càng ngày càng lạnh. Các loại cảm giác lạnh và sát khí xuất phát từ xương cốt khiến cô dùng mình đột ngột rời khỏi Diệp Mặc. Nhìn Đường Bắc Phi hoảng sợ nhìn mình, Diệp Mặc biết mình vô tình phát ra sát khí, hắn thù sát ý lại. Lúc này cầm một viên thuốc nhìn Bắc Phi. Bắc Phi, cô uống viên thuốc này trước, tôi điều trị kinh mạch giúp cô. Bắc Phi kinh ngạc nhìn viên thuốc trong tay, suy nghĩ một chút vẫn nuốt xuống, nhưng cô không hỏi lý do. Nếu Diệp Mặc muốn làm gì cô cam chịu số phận. Diệp Mặc lấy ngân châm giúp Đường Bắc Phi đả thông toàn bộ kinh mạch tích tụ do quá thương tâm. Hắn dùng chân nguyên khai thông kinh mạch toàn thân cô một vòng. 2 giờ sau, hắn đẩy mồ hôi rút ngân châm ra. Bắc Phi kinh ngạc phát hiện dường như toàn thân cô tràn đầy lực lượng, hơn nữa tinh thần trở nên no đủ. Thực sự là dỗi hờn tích tụ trong lòng biến mất không thấy nữa. Thậm chí cô có một cái loại bay bổng khiến toàn thân vô cùng thoải mái. Nàng thấy chất bẩn chảy ra trên người dường như cô biết cái gì. Nhìn Diệp Mặc ngồi trên giường đầu đầy mồ hôi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, cô hiểu được một chút. Tuy ra Đường Bắc Phi không biết Diệp Mặc làm gì với nàng, nhưng nhất định Diệp Mặc tiêu hao khí lực của mình giúp cô điều dưỡng. Diệp Mặc mở mắt nhìn Bắc Phi nói, cô đi tắm trước, đợi lát nữa tôi nói chuyện tiếp với cô. Tuy rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng Bắc Phi vẫn là vội vàng đi tắm rửa. Lần này Diệp Mặc hao tổn rất lớn. Loại chuyện tẩy tủy điều trị kinh mạch giúp người cho tới giờ là Diệp Mặc chưa hề giúp bất cứ kẻ nào, cho dù là Khinh Tuyết cũng nào công nào bản thân cô. Lần này hắn giúp Bắc Phi làm vậy là lần đầu tiên, bởi hắn cảm giác mình mắc lỡ cô. Diệp Mặc kiểm tra trong nhẫn chỉ có mấy chục đồng, xem ra hôm nay tránh không khỏi vay tiền. Hắn không hỏi tiền của Diệp Năng, hắn biết hiện tại Diệp Năng không có tiền, hiện tại hỏi vay cô quá khó. Bắc Phi tắm sạch sẽ gần hết 1 giờ. Sau khi cô đi ra thay một bộ quần áo, chỉ có điều vẫn mặc chiếc sơ mi của Diệp Mặc. Bắc Phi tắm rửa xong toàn thân trở nên khác hẳn, bởi vì vừa rồi Diệp Mặc giúp cô trải vuốt kinh mạch tẩy tủy, có một loại khí chất cao quý khó có thể miêu tả xuất hiện trên thân. Khi cô thấy bộ dáng của mình trong gương cảm thấy kinh hãi, cô không biết Diệp Mặc làm gì giúp cô. Tuy nhiên cô biết nhất định Diệp Mặc giúp cô là một chuyện rất trọng đại, hơn nữa dường như Diệp Mặc không phải người thường. Diệp Mặc thấy bộ dáng Bắc Phi thay đổi, cảm thấy có chút hài lòng. Ngoại trừ trong ánh mắt có một chút cảm giác đau thương khó có thể hủy diệt, Bắc Phi là hoàn toàn khác. Anh muốn nói với tôi chuyện gì? Bắc Phi khôi phục bình tĩnh. Cô thật chôn sâu cảm giác đau buồn trong đáy lòng. Cô thực sự quyết định lập tức trở về Đàn Đô. Nếu thực sự không thể trị liệu cho mẹ, cô đưa mẹ trở về, sau đó tự vẫn cùng với mẹ. Cô đã cố gắng, hiện tại bị mọi người xung quanh kỳ dễ không bằng trở về đi với mẹ. Diệp Bạc lấy ra một cái vòng tay nói, tôi nghi ngờ chúng ta là anh em, bởi vì tôi cũng có một cái loại vòng tay thế này. Bắc Phi bỗng nhiên có chút run rẩy, cô đứng phát dậy gấp vòng tay trong tay Diệp Mặc, so sánh với chiếc vòng tay của mình rõ là một đôi. Sắc mặt cô hồng nhuận tái nhợt, Tay cô run rẩy, thậm chí toàn thân đều run. Cô không ngờ người thân mà mình muốn tìm lại là người trước mặt tra tấn cô. Nếu ban đầu không biết thân phận Diệp Mặc, cô có thể chịu. Nhưng một khi biết Diệp Mặc có thể là anh cô thậm chí nhịn không được muốn sụp đổ. Cô hy vọng có một người anh yêu thương cưng chiều cô, nhưng sự thật trước mặt cô lại bất ngờ không tiếp nhận được. Sắc mặt Bắc Vi càng ngày càng tái nhợt. Cô bất ngờ cầm lấy hai chiếc vòng ngọc trong tay ném về phía Diệp Mặc, sau đó không nói tiếng nào chạy tới kéo cửa sổ xông ra ngoài. Trong mắt Diệp Mặc chợt hiện lên chút ảm đạm. Tuy rằng xét từ phương diện linh hồn mà nói, hắn và anh trai Đường Bắc Vi không có quan hệ, nhưng về huyết thống không cách nào vứt bỏ. Diệp Mặc đuổi theo, hắn biết hiện tại trong lòng Bắc Vi rất khó chịu. Hắn không cố tìm cách giữ lấy cô, có lẽ hắn lại gần, cô chạy càng nhanh. Trong đầu Bắc Vi là một cái mạch hỗn độn, không ngờ Diệp Mặc là anh trai cô. Chẳng thẳng cho tới giờ cô không tìm được anh trai, cũng không hy vọng Diệp Mặc là anh trai cô. Cô thiếu chút nữa làm ra chuyện không thể tha thứ. Nếu không phải Diệp Mặc không thèm để ý tới cô, hậu quả bản thân cô không dám nghĩ tới. Bắc Vi không ngừng chạy trốn, cô hận Diệp Mặc. Hắn đã có vòng tay vì sao không lấy ra sớm? Vì sao thế giới này có quá nhiều người như vậy? Không ai có thể là anh trai cô, tại sao lại là Diệp Mặc? Bắc Vi giống như không biết mệt mỏi là gì, chạy thẳng phía trước, giống như phía trước không có gì giải thoát cho cô. Đầu cô quay cuồng đã không có bất kỳ suy nghĩ. Diệp Mặc có chút lo lắng đi theo sau cô. Hắn biết hiện tại Đường Bắc Vi cần phát tiết, chờ sau khi cô bình tĩnh có thể tiếp nhận được. Diệp Mặc dừng bước, thấy Đường Bắc Vi đi vào thang máy tòa nhà xuyên phong. Đây là thang máy bằng kính. Khi Diệp Mặc tới lời thang máy đã đi lên trên, ánh mắt Bắc Vi vô cùng đờ đẫn, khiến lòng Diệp Mặc run lên. Cô lên thang máy làm gì? Diệp Mặc nhanh chóng nghĩ, không lẽ cô ấy muốn nhảy lầu? Bỗng nhiên hắn hối hận vừa rồi không giữ chặt lấy cô mà để cô chạy đi. Mắt thấy Diệp Mặc, thấy thang máy càng ngày càng nhỏ, Diệp Mặc khẩn trương sử dụng thần thức để ý Bắc Vi. Tuy nhiên thật may là tòa nhà này chỉ khoảng 70m, vẫn trong phạm vi thần thức. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Bắc Vi, đang nghĩ cô lên kéo lạc xuống hay không. Bất ngờ Bắc Vi mở cửa sổ tầng cao nhất nhảy xuống. Thấy Bắc Vi nhảy xuống lầu cuối cùng, Diệp Mặc nhẹ thở. Hắn không chút do dự phi thân nhảy lên, dùng bức tường khí chân nguyên giảm tốc độ rơi xuống của Bắc Vi, lại ôm được Bắc Vi nhẹ rơi trước khi người khác kịp phản ứng rời khỏi nơi đây. Trong nháy mắt khi Bắc Vi nhảy xuống có cảm giác thoải mái, tất cả kết thúc. Nhưng khi nàng tỉnh lại phát hiện ra cô bị Diệp Mặc ôm lấy trong tay, lòng kinh ngạc, chẳng lẽ anh trai cô cũng nhảy? Bắc Vi, em thật khờ, làm gì phải nhảy lâu? Nếu anh không thể đón được em, anh không tha thứ cho mình. Giọng Diệp Mặc có chút thương cảm, hắn không biết là ai đúng ai sai. Cuối cùng Đường Bắc Vi hiểu được là Diệp Mặc đỡ cô, cảm giác vướng mắc tích tụ trong lòng biến mất. Lòng cô cảm thấy tủi thân, rốt cuộc chịu không được ôm cổ Diệp Mặc qua một cái khóc ra thành tiếng. Chương 226, kết giao. Rốt cuộc Bắc Vi hiểu, Diệp Mặc đã đỡ được cô, khúc mắc tích tụ trong lòng chợt biến mất hoàn toàn. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân, cuối cùng nhịn không được ôm cổ Diệp Mặc qua một cái khóc thành tiếng. Diệp Mặc im lặng, hắn hiểu được tâm trạng của Bắc Vi. Một cô gái bơ vơ một mình, luôn bị mọi người xung quanh khi dễ, gặp áp lực quá lớn, lại không tìm được bất cứ sự trợ giúp, thậm chí lương tâm mê muội, làm việc không muốn làm. Cuối cùng đột nhiên phát hiện ra người thân mình, lại nghĩ tới việc mình thiếu chút nữa làm ra chuyện không thể tha thứ được. Tâm trạng bị kích động, cảm thấy không thể tha thứ cho mình, hoặc là cảm thấy anh trai mình tàn nhẫn đối với mình, điều này có thể hiểu. Diệp Mặc thả Đường Bắc Vi xuống, sau đó trầm mặc một lúc mà hắn mới lên tiếng. Kỳ thực ra lúc ấy chúng ta không biết. Hơn nữa, cho dù hiện tại không có cách nào xác định chúng ta có phải anh em hay không, dù sao thông qua một cái vòng tay căn bản không thể xác định chuyện này là thật hay giả, cho nên em không cần để trong lòng. Nếu quả thật đúng là anh em, chúng ta càng không nên để trong lòng, em thấy có phải không? Thế rằng Đường Bắc Vi tỉnh táo lại, Diệp Mặc quyết định nói vài lời để an ủi cô. Bắc Vi ngừng lại nhìn Diệp Mặc nói, anh Diệp, vậy anh có muốn cùng em làm xét nghiệm DNA không? Cô không biết nên gọi Diệp Mặc là gì, chuyện này quá đột ngột, gọi Diệp Mặc dường như không thích hợp. Diệp Mặc mỉm cười, không cần, anh không thích làm vậy, bất kể là thật hay giả, về sau em vẫn là em gái anh. Anh sẽ đối xử với em như Diệp Lăng giống nhau, bất kể là chuyện gì chỉ cần tìm anh là được. Nhớ kỹ, anh là anh trai em. Anh, Bắc Vi thậm chí có chút bàng hoàng, cô dụi mắt, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói lên lời. Chẳng lẽ lời cầu nguyện của mình được ông trời nghe thấy? Rốt cuộc có một người anh trai sao? Diệp Mặc nói không muốn đi kiểm tra DNA, thậm chí cô cảm thấy mê man, không biết nên nghe theo Diệp Mặc hay không nghe theo. Diệp Mặc khoát tay nói, anh vốn định qua mấy ngày nữa sẽ đi Vô Lượng Sơn có chuyện, nhưng nếu người này lại liên tiếp kêu khúc khích chúng ta, anh không ra tay bọn họ tưởng rằng anh sợ. Bắc Vi, hiện tại em không nên đi đâu, trước cứ đi theo anh, chờ anh chữa hết bệnh cho mẹ em rồi nói sau. Anh biết chữa bệnh. Bác Vy kinh ngạc nhìn Xe Mặc. Cô nhớ tới liệu pháp châm cứu của Xe Mặc là với cô lúc sáng. Xe Mặc chưa trả lời, một cái giọng nói ngắt lời hắn. Không ngờ gặp anh ở đây, thật trùng hợp. Cao thủ, tôi thật may mắn, rất là may mắn. Một chiếc Porsche dừng trước mặt Xe Mặc. Sau đó tiếng nói vừa dứt, một người thanh niên đã từ trên xe nhảy xuống. Xe Mặc từng gặp người này chính là người Khảo gặp ở trên đường muốn đua xe với hắn khi hắn mang tính tức đi. Xe Mặc mỉm cười. Ừ, thật là khéo. Thanh niên này giống như quen từ lâu, vội cầm tay Xe Mặc nói. Tôi tên Kiều Cường, hôm đó thấy kỹ thuật lái xe của anh thực sự khiến người ta giật mình. Ồ, người này là bạn gái anh sao? Thực sự rất xinh. Kiều Cường là người cởi mở. Diệp Mặc không có nói gì, anh là lớn tiếng xem Diệp Mặc trở thành bạn bè. Diệp Mặc cười ha ha. Tôi tên Diệp Mặc, đây là em gái tôi, Đường Bắc Phi, hạnh ngộ. Kiều Cường lộ ra vẻ mặt am hiểu. Em gái mình và mình không phải cùng một họ, có quỷ mới tin. Hiện tại em nào trả lại em? Nghe Diệp Mặc nói vậy, anh ta cười nói. Hà, hóa ra như vậy. Anh Diệp, lần trước tôi thấy kỹ thuật lái xe của anh, em muốn tìm anh. Sau này nghe nói xe của anh vào khu Du Nguyên, không ngờ thực sự trùng hợp gặp được anh ở đây, thực sự cực kỳ may mắn. Bản thân tôi có sở thích gì cũng không, chỉ là yêu xe như mạng. Nếu anh Diệp không chê, tôi muốn mời anh ăn một bữa, bàn kỹ thuật lái xe. Diệp Mặc cười. Ăn cơm không thành vấn đề, nhưng hiện tại tôi không có thời gian, tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, sau này hãy nói. Nếu là người thường, sớm nhận ra Diệp Mặc không muốn kết giao với anh ta, nhưng Kiều Cường chỉ sửng sốt lập tức nói. Không thành vấn đề, bất quá tôi ở vùng này coi như là có chút danh tiếng. Nếu có chuyện gì cần giúp anh Diệp cứ nói, bởi vì không lâu nữa tôi có một việc muốn nhờ anh Diệp giúp, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong Kiều Cường lấy danh thiếp ra đưa Diệp Mặc, sau đó xoa xoa đôi bàn tay. Hiển nhiên anh ta có chút xấu hổ khi nói chuyện muốn nhờ Diệp Mặc giúp. Tuy rằng anh ta tùy tiện nhưng vẫn là lần đầu tiên hai người gặp mặt, hơn nữa Diệp Mặc còn không muốn kết giao với anh. Anh ta nói lời này có phần không thích hợp, nhưng anh ta từng chứng kiến kỹ thuật lái xe của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc lên xe anh ta nhìn theo không kịp. Hơn nữa tuy rằng anh ta không quen thân Diệp Mặc, cũng biết dùng thân phận và tiền tài không ép được hắn. Nếu có thể, lần trước Diệp Mặc không đến mức mặc kệ anh ta trực tiếp lái xe chạy đi, dù sao cũng không có mấy người lái xe thể thao với số lượng có hạn như anh ta. Cho nên muốn kết giao với người như Diệp Mặc nhất định phải bỏ qua thân phận mình, sau đó kết giao bình đẳng mới có khả năng. Diệp Mặc nhận danh tiếp nhìn một chút, hắn chỉ cần nhìn bộ kích dáng kiểu Kiều Cường đã biết người này không phải người đơn giản như thể hiện bề ngoài. Hiện tại người này biết lấy cách thức đơn giản nhất tiếp xúc với mình. Kiều Cường này chẳng những không phải là người lỗ mãng, hơn nữa là một người có tâm cơ, giỏi về quan sát sắc mặt, thậm chí biết dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất đối với tiếp xúc, có chút thú vị. Tuy nhiên Diệp Mặc không thấy phản cảm, có lẽ anh ta thực sự thích xe, có lẽ anh ta chỉ muốn tìm một cái cao thủ đua xe giúp anh ta. Giúp thì không cần, tôi chỉ thiếu tiền, tính trở về gom một chút tiền, nếu anh rảnh rỗi tôi gọi điện thoại cho anh. Diệp Mặc nói lời này là cố ý, hắn thử xem Kiều Cường muốn giúp hắn tới mức nào. Nếu anh ta có thể giải quyết vấn đề thiếu tiền của mình không ngại mức rảnh rỗi giúp anh ta một chuyện. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy anh ta còn ấp a ấp úng, vậy thì quên đi. Quả nhiên nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Kiều Cường lập tức trả lời cười. Anh Diệp, nói ra chỉ sợ anh không vui. Tuy rằng chuyện này không đáng khoe, nhưng gần đây tôi có chút dư giả, không biết anh Diệp cần bao nhiêu. Diệp Mặc gật đầu, quả là vậy, hắn thuận miệng nói. Không biết Kiều thiếu gia muốn giúp tôi chuyện gì? Kiều Cường thấy suy nghĩ của mình bị Diệp Mặc nhìn thấu lại xấu hổ xoa tay nói. Tháng sau có một trận đua xe, trận đấu này rất quan trọng với tôi. Nhưng tôi hiểu rõ về kỹ thuật lái xe của mình, phần thắng có thể tính là không lớn. Nếu Diệp Mặc biết chuyện xảy ra khoát tay, nếu như vậy trận đua xe này tiền thưởng cao nhất bao nhiêu? Thật ra tiền thưởng không cao, chỉ có 1 triệu. Nhưng chúng tôi để ý trận đấu này không phải là tiền thưởng, mà là thứ được phát cùng tiền thưởng. Hơn nữa ngoài thứ đó ra còn là phân chia chút lợi ích. Tuy nhiên Kiều Cường có chút phần ấp úng rất rõ, nói chuyện khó nói. Diệp Mặc lại khoát tay. Tốt lắm, tôi đáp ứng anh, giúp anh lấy được vị trí số 1. Với vật khác tôi không có hứng thú. Hiện tại tôi đang thiếu 500.000. Trước cuối tháng tôi liên hệ với anh. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Kiều Cường lập tức tỏ vui mừng, vội lấy ra một cái tấm thẻ nhét vào trong tay Diệp Mặc. Mật khẩu toàn là 8, bên trong có hơn 600.000. Tôi chờ điện thoại của anh. Nói xong không đợi Diệp Mặc nói gì, thậm chí ngay cả cách liên lạc với Diệp Mặc cũng không hỏi, trực tiếp lên xe ầm một cái nhanh chóng biến mất phía trước. Diệp Mặc rất rõ kỹ thuật lái xe của anh ta. Người dùng một chiếc Audi bình thường trong thời gian ngắn ném lại cho hắn chiếc xe thể thao Porsche cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm. Diệp Mặc lắc đầu, lòng tự nhủ, Kiều Cường này thật biết điều. Có thể thấy anh ta rất có nhiều tiền, hơn nữa anh ta là nhận ra mình không có quan tâm tới mấy trăm ngàn này, lại càng không muốn vì mấy trăm ngàn thả bồ câu cho anh ta. Anh ta sợ mình đổi ý, vội vàng chuẩn đi trước, quyết đoán, hơn nữa là có tâm cơ. Đường Bắc Vi sững sờ nhìn Diệp Mặc một lúc lâu mới lên tiếng. Anh biết người này sao? Nói xong mới phát hiện ra mình buột miệng gọi anh. Diệp Mặc lắc đầu. Anh không biết. Không phải là anh ta thoáng cái đưa cho anh nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, người như thế đều là người có quyền thế. Nếu chẳng may đắc tội chúng ta, hơn nữa chuyện đua xe nguy hiểm như thế hơn nữa. Bắc Vi còn chưa nói xong, Diệp Mặc đã biết lòng cô nghĩ gì. Đường Bắc Vi vẫn là sinh sống trong tầng lớp thấp nhất, thường sợ hãi đối với cái loại công tử như vậy. Diệp Mặc có chút thương tiếc, đưa tay xoa đầu cô gái nói. Không sao đâu, nếu như không phải gần đây anh thiếu tiền, anh không để ý tới mấy trăm ngàn này. Chúng ta đi ăn cơm trước, đợi lát sau rồi nói. Bắc Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Mình vì 200 ngàn liệu sống liệu chết, thậm chí muốn bán rẻ chính mình. Anh trai chỉ thuận miệng nói một câu, một người không quen liền đưa ra hơn 600 ngàn. Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi đi ăn cơm xong, lại tới ngân hàng rút 200 ngàn, mua một cái phở nghìn, 1.000 phần vật liệu chế phù, lại mua cho Bắc Vi mấy bộ quần áo, cuối cùng mới đưa 400.000 còn lại cho Bắc Vi. Em không cần tiền, em chỉ muốn cứu mẹ em thôi. Bắc Vi vội từ chối. Diệp Mặc nhét tấm thẻ vào tay cô lại nói. Em cũng thấy, kỳ thật anh kiếm tiền rất dễ, cho nên số tiền này em cứ cầm đi. Chờ tới ngày mai, em gọi điện thoại cho Ngụy Vĩnh Căn, sau đó làm theo kế hoạch ban đầu. Đường Bắc Vi cầm tấm thẻ, chần chừ nhìn Diệp Mặc. Anh, nếu anh biết bọn họ Ngụy kia muốn ám toán anh tiếp tục làm gì? Diệp Mặc lạnh lùng cười quay đầu với Đường Bắc Vi nói. Chính là biết gã muốn ám toán anh mới muốn đi. Em yên tâm. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi trở lại khách sạn, phát hiện bên ngoài có cảnh sát đang tra hỏi. Diệp Mặc lập tức biết, có lẽ chuyện vườn nhàn nhàn có lẽ bị điều tra. Ngay lập tức hắn lấy điện thoại gọi cho Kiều Cường. Tuy rằng hắn không biết Kiều Cường là ai, nhưng chút chuyện nhỏ này hắn hẳn là không làm khó được Kiều Cường.